Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, gây chuyện thật là khó. Thượng, bước chân rơi vào Bạch Ân Phi mộ huyệt một khắc này. Gót chân bên trên, khép lại, Thành Ân Hạo đột nhiên nhảy dựng lên. Ta thoát khỏi, giống giống ha, hắc, Thành Ân Hạo một hồi quyền đấm cước đá. Vây quanh Bạch Ân Phi mộ huyệt một trận loạn lượn quanh. Hào hứng dạt dào phảng phất một cái vừa học biết đi đường hài tử. Tống Ân Tuấn lý giải đại sư huynh khổ quy bộ hơn 2 tháng. Đổi ai cũng mệt mỏi. Hiện tại hắn thành công đi đến Bạch Ân Phi mộ huyệt bên cạnh. Cuối cùng có thể cho hai chân tự do. Tự nhiên muốn vui vẻ. Bất quá đại khái cũng biết tại tiểu sư đệ phần mộ trước vui vẻ là không đúng. Thành Ân Hạo sau một khắc dừng vui sướng tâm lý, quỳ gối trước mộ, tiểu sư đệ, đại sư huynh tới chậm, không có thể cứu ngươi. Tống Ân Tuấn vội nói, cái này cũng không trách ngươi. Đại sư huynh, ngươi có tật xấu này người nào không còn biện pháp nào. Lại nói ngươi coi như không có phạm. Cũng chưa chắc tới kịp cứu hắn. Này an ủi là hữu hiệu. Thành Ân Hạo tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Nhớ tới cái gì? Nói, có gì ăn hay không? Thật đói, hắn mấy ngày này theo đúng khuôn phép. Vì mau sớm đến, cũng là có thể tiết kiệm sự tình liền bớt việc. Đều không có ăn cái gì. Mặc dù nói tu tiên giả ăn gió uống xương không là vấn đề. Thế nhưng uống liền 2 tháng gió cũng vẫn là quá sức. Tống Ân Tuấn móc ra 2 cái đay rối nói. Đây là ta chuẩn bị cho mình. Tiểu Phúc Hưng đay rối. Mùi vị không tệ. Thành Ân Hạo cầm lấy liền ăn. Bên trái cắn một cái. Sau đó bên phải cắn một cái. Cắn đến ngay ngắn đối tề. Một bên ăn một bên hỏi. Hiện tại diệt tình hoàn tình huống thế nào? Còn không có rơi vào. Tống Ân Tuấn lắc đầu. Ký ngữ có, nhưng giải không được. Nói xong đưa lên cái thẻ. Thành Ân Hạo nhìn một chút. Quả nhiên đạt được giống như Tống Ân Tuấn kết luận. Hiện tại có khả năng xác nhận. Diệt tình hoàn đích thật là tại Lương Câu Trấn. Vấn đề là không có cụ thể hạ lạc a. Không sao. Thành Ân Hạo nói. Các ngươi không phải đã xác nhận diệt tình hoàn là bị phàm nhân lấy đi sao? Vật này nếu như không có phát huy tác dụng, cái kia theo tiên lực liền có thể điều tra. A quỷ tới trước, lại không tìm được diệt tình hoàn. Nói rõ diệt tình hoàn tình huống hơn phân nửa đã xuất hiện biến hóa. Cho nên mới không dễ tìm được. Nếu như phàm nhân phát huy diệt tình hoàn tác dụng, vậy liệu rằng tiến một bước ẩn giấu? Không biết, Tống Ân Tuấn nói, Thành Ân Hạo thói quen phong cách của hắn, cũng không kỳ quái, nói, đây là có khả năng, thế nhưng ẩn giấu diệt tình hoàn, lại giấu không được chính mình, diệt tình hoàn làm tiên gia bảo vật, một khi có thể phát huy tác dụng, nhất định đối tự thân có ảnh hưởng, chỉ cần tra một chút gần nhất có ai được tiên duyên, lại hoặc lực lượng mới xuất hiện. Biểu hiện ra không tầm thường một mặt, có lẽ liền có thể tìm tới đáp án, không đáng ép buộc chứng thời điểm. Thành Ân Hạo mạch suy nghĩ rõ ràng, các phương diện đều là cực kỳ xuất sắc. Tống Ân Tuấn không khỏi nghĩ đến Hạ Tiểu Trì Lạc Y. Thấp giọng nói, sư huynh nói rất đúng, được tiên gia bảo vật người, trong đám người chắc chắn lóa mắt, tựa như này đay rối bên trên hạt vừng. Bạch chi ma bên trong nếu là xâm nhập vào đen hạt vừng, nhất định là vừa xem hiểu ngay. Thành Ân Hạo lại không có trả lời, chẳng qua là con mắt nhìn chừng chừng lấy đay rối không nói lời nào. Tống Ân Tuấn sững sờ, xem Thành Ân Hạo ánh mắt, đột nhiên ý thức được cái gì. Ngươi không thể nào. Thành Ân Hạo đã đem ngón tay đặt ở bên miệng, suỵt, chớ có thổi tan này chút hạt vừng. Nói xong đã đem đay rối bên trên hạt vừng từng hạt vê xuống. Tới, tinh tế nhận biết bên trong đến cùng có hay không lẫn vào đen hạt vừng. Xong đời, Tống Ân Tuấn vỗ ót một cái. Chính mình hảo chết không chết nói cái gì hạt vừng a. Cũng may hạt vừng không nhiều. 1-2 giờ cũng đủ. Chấn đi lên 2 nam nhân. Một cao một thấp. Cao gầy như cây sậy. Mặt vuông tay lớn đại bối đầu. Phối hợp gầy như củi khô thân thể. Lộ ra đầu đặc biệt lớn. Thấp dáng người ngũ đoạn. Cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ. Liền đầu đều là nho nhỏ. Đầu trâu mặt ngựa. Cảm giác liền như là heo trên thân trang cái hầu tử đầu. Đứng tại Lương Câu Trấn đầu trấn. Người cao nói. Nơi này chính là Lương Câu Trấn. Thấp nhân tiện nói. Đi tìm Hà gia. Người cao lắc đầu liên tục. Hắn thân gầy đầu lớn. Dao động dâng lên cùng trống lúc lắc giống như. Không được. Không được. Chủ nhân muốn chúng ta trước tìm lý do gây mâu thuẫn. Làm dân chấn đều biết. Như thế mới có thể động thủ. Thấp nhân tiện nói. Cái kia càng phải đi tìm. Người cao hỏi. Ngươi định làm gì? Dáng lùn nói. Liền nói nhìn bọn họ không vừa mắt. Người cao buồn rầu. Cái kia không gọi gây mâu thuẫn. Gọi là gây chuyện. Người sáng suốt xem xét biết ngay là cố ý kiếm chuyện. Cần có cái lý do chính đáng. Có thể giết người cả nhà lý do. Như thế chủ nhân mới có thể thoát thân. Dáng lùn. Cái kia liền nói chúng ta đệ đệ bị hắn giết. Người cao giật mình. Nhưng chúng ta không có đệ đệ. Đệ đệ ta liền là ngươi a. Dáng lùn trả lời. Cho nên mới gọi tìm cớ a. Người cao im lặng. Suy nghĩ một chút hắn nói. Đừng vội. Cách chủ nhân buổi hòa nhạc còn có mấy ngày thời gian. Chúng ta trước quan sát quan sát. Dáng lùn lắc đầu. Đợi không được. Đêm lớn sẽ mộng nhiều. Chờ nhiều sẽ xảy ra chuyện. Người cao vội la lên. Chuyện chịu chết người muốn gấp gáp như vậy làm gì? Dáng lùn liền trừng mắt xem ca ca. Thánh tâm cung đợi huynh đệ của ta ân trọng như núi. Ngươi là không muốn là chủ nhân đi chết sao? Người cao tâm nghĩ tới ta xác thực không muốn. Tiếp tục lắc đầu. Ta không phải ý tứ này. Người ta thân là thánh tâm cung tử sĩ. Bởi vì cái gọi là nuôi binh 1000 ngày dùng binh chỉ 1 giờ. Hiện tại chính là chúng ta báo ân thời điểm. Nhưng nếu là không cố gắng chấp hành. Liền sợ làm hư chủ nhân bàn giao. Hà gia cái chết. Nhất định phải là chỉ cùng ngươi ta có quan hệ. Như liên lụy đến chủ nhân. Liền thẹn với chủ nhân dặn dò. Dáng lùn cuối cùng gật đầu. Vậy ngươi nói làm thế nào? Người cao suy nghĩ một chút nói. Có. Chúng ta đi Đông Hồ võ quán chọn quán. Lại giả vờ bị Long Hưng Mậu đả thương. Chứa phẫn nộ báo thù. Lại tìm tới Hà gia. Bị Long Hưng Mậu đả thương. Lại tìm Hà gia. Dáng lùn không có thể hiểu được. Đánh không lại Long Hưng Mậu. Tự nhiên chỉ có thể tìm đệ tử của hắn báo thù. Hợp tình hợp lý. Người cao trả lời. Dáng lùn ngẫm lại này logic là thông. Liền gật đầu nói. Được. Đến Đông Hồ võ quán. Người cao chắp tay nói, trọng tôn kiến, trọng tôn nghiệp, đến đây chọn quán, còn mời Long quán chủ chỉ giáo. Long Hưng Mậu gần nhất bị tiểu quỷ nhập cảnh sự tình huyên náo. Phiền lòng, chẳng qua là nhìn bọn hắn liếc mắt, liền khua tay nói, 2 tiên thiên cảnh giới thứ nhất, không phải lão tử đối thủ. Xéo đi, người cao dáng lùn đối nhìn một chút, cũng không nói chuyện. Đồng thời hướng Long Hưng Mậu đánh tới. Bọn hắn vốn chính là đến gây chuyện. Đâu thèm ngươi tâm tình. Long Hưng Mậu cũng không nghĩ tới hai người này chọn quán vậy mà một điểm quy củ đều không nói. Không chỉ mạnh chọn, còn 2 đánh 1. Cũng là nổi giận. Chén trà hướng trên không ném đi. 2 cánh tay đã trong nháy mắt đánh ra. Hùng hậu nội lực bùng nổ. Ầm ầm nhoánh về phía 2 người. Long Hưng Mậu thuở nhỏ tập võ, từ nhỏ nhận giáo dục liền là bất kể đối người nào đều không thể chủ quan. Đối phương là 2 tiên thiên cảnh, coi như cảnh giới không bằng hắn hắn cũng sẽ không chủ quan. Cho nên thời khắc này chân chính là toàn lực ra tay. Chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới hai người này sẽ bị bại nhanh như vậy. Liền nghe phanh phanh hai tiếng vang vọng, hai người đã một lên bay ra ngoài, người trên không trung còn hô to lấy: "Long quán chủ võ công cao cường, huynh đệ của ta mặc cảm." Đảo mắt không có thân ảnh, Long Hưng Mậu tiếp được chén trà, vừa bày cái pose, nghe nói như thế cũng mộng bức. "Cái gì mau bệnh?" Chu Lục Lục nghe được tiếng đánh nhau, dẫn theo đao chạy tới. "Sư phó, là có người hay không chọn quán?" "Ta tới chọn quán." Long Hưng Mậu lắc đầu. "Không phải, bọn hắn là tới bị đòn." Hắn thấy, đây không phải chọn quán, cái này là muốn bị đánh. Suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu: "Hy vọng bọn họ không có sao chứ." Long Hưng Mậu quyền rất nặng, hoành luyện môn Kim Thái Bảo một thân hoành luyện công phu, đao chém không vào, súng bắn không thấu, đã từng tới tìm hắn, nói rõ một quyền của mình không trả do hắn đánh 13 quyền. Kết quả Long Hưng Mậu chỉ dùng 3 quyền liền đem Kim Thái Bảo đánh thành quả hồng mềm. Ngân Kiếm Sơn Trang Phi Lưu Kiếm Khách cũng đi tìm hắn, đã từng một kiếm chém xuống Thiên Sơn Phi Tuyết Phiếu Miểu Kiếm Ý, lại bị Long Hưng Mậu một quyền liền băng thành toái kiếm tuyết bay. Danh xưng cự lực vô song Hồng Đại Sông từng một cánh tay cử đỉnh hơn ngàn mét núi cao. Cùng Long Hưng Mậu đối quyền, lại bị Long Hưng Mậu đánh tới mềm liệt ở giường 3 năm. Đời này vô lực, cho nên gần nhất những năm này, Long Hưng Mậu đã rất lâu không có gặp được muốn bị đánh người. Hôm nay đến là rất vui vẻ, liền là không đủ tận hứng. Võ quán bên ngoài, huynh đệ hai người phanh phanh rơi xuống đất, dáng lùn xoa ngực: "Ta thao, này Long Hưng Mậu ra quyền thật nặng. Đại ca, hiện tại có thể đi giết Hà gia đi." Người cao sắc mặt âm trầm: "Không được." "Vì cái gì còn không được?" Dáng lùn gấp: "Bởi vì lão tử xương cốt bị hắn cắt ngang 3 cây." Người cao đã phun phun một ngụm máu lớn, quỳ rạp xuống đất: "Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ